Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 382, nhận nhau. Lăng phu nhân vừa tức vừa gấp, hận không thể liền nắm lên hai cái này ném ra cấm địa. Không muốn hai người ra chuyện, Tần Thư thở dài, hết thảy đều là lấy đại cục làm trọng, nói xong ôm lên Lăng Thanh Uyển vòng eo. Ngay trước Lăng phu nhân mặt hôn một cái khuôn mặt, nhắm chúng hai nữ đồng thời quăng tới ánh mắt muốn giết người. Lăng Thanh Uyển rất nổi giận, đều có người nhìn lấy đâu, muốn hôn cũng phải các loại lúc không có người a. Lăng phu nhân rất phẫn nộ, vậy mà ở ngay trước mặt chính mình, hôn nha đầu này, nàng muốn đánh người tâm đều có. Nhịn xuống, ta muốn nhịn xuống. Nàng khắc chế nộ khí, hảo ý lần nữa thuyết phục, ngươi chẳng lẽ muốn để bạn lữ của ngươi cùng đi chịu chết sao? Lăng phu nhân chất vấn Tần Thư, ngươi còn là cái nam nhân sao? Nàng không muốn để cho Lăng Thanh Uyển gặp nguy hiểm, cho dù là chết cũng muốn bảo vệ tốt nàng. Tần Thư rất nghiêm túc muốn vấn đề này, cảm thấy mình hoàn toàn chính xác khiếm khuyết suy tính, ta cũng là không đi. Liền bồi ngươi, Lăng Thanh Uyển gặp hắn suy tư, đuổi tóm chặt lấy Tần Thư cánh tay, cho thấy quyết tâm của mình. Ngốc nha đầu, địch nhân đến hắn có thể không bảo vệ được ngươi, ta đưa ngươi ra ngoài đi. Lăng phu nhân than nhẹ, thì không, Lăng Thanh Uyển mắt to chớp, ẩn ẩn có nước mắt lấp lóe, bởi vì Tần Thư ngay tại cưỡng ép đẩy ra. Chính mình nắm lấy cánh tay hắn tay, ta cảm thấy nàng nói có đạo lý, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Nghe vậy, Lăng phu nhân nhẹ nhàng thở ra, ám đạo tiểu tử này coi như có lương tâm. Nhưng là sau một khắc, đối phương tiếp xuống một câu, để cho nàng kém chút bảo tẩu, ta đưa ngươi ra ngoài, thuận tiện đem sự tình làm, tranh thủ để ngươi cho ta sinh đối Long Phượng, giải quyết xong tâm nguyện của ta. Tần Thư bưng lấy Lăng Thanh Uyển gương mặt, rất là nghiêm túc nói, không được, ta không đồng ý. Lăng phu nhân khí cắn răng, tiểu tử này quá không phải thứ gì, vậy mà lại loại suy nghĩ này, vẫn là người mà. Thế mà một giây sau, Lăng Thanh Uyển trả lời, để nàng chọc tức thân thể thẳng dốc hết ra. Ừm, tương đương, Lăng Thanh Uyển nhỏ giọng đáp, gương mặt đỏ rực, rất là mê người. Bên cạnh Lăng phu nhân rốt cuộc áp chế không nổi tức giận, thân thể từ trong ra ngoài bạo phát khủng bố sát khí, năm ngón tay hiện ra chảo hình, mặt ngoài sát khí ngưng tụ ra to lớn trong suốt hổ trảo. Lăng phu nhân, hai người bọn họ thế nào lại chọc ngươi tức giận? Có khế thú sư nhìn qua. Lan, không có chuyện của ngươi. Lăng phu nhân tiếp cận bảo tàu, đối với người nào đều không chút khách khí một cái lăn chữ. Người kia rụt cổ một cái, không đi gây cái này cọp cái. Quá hung, người đã họ Lăng, là cùng Thanh Uyển một cái tính a. Tần Thư dương mắt nhìn tới, đã đối phương không nói, liền để hắn đến đánh vỡ tầng này giấy cửa sổ đi. Đại địch lúc nào cũng có thể đến. Những người này bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất. Hắn không muốn để cho Lăng phu nhân có tiếc nuối cùng áy náy. Ngươi có ý tứ gì? Lăng phu nhân có chút thất kinh, sắc mặt bối rối, ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Lăng Thanh Uyển mờ mịt, mắt to tràn ngập nghi hoặc, còn không có kịp phản ứng. Muốn ta nói ra vẫn là ngươi nói ra đến. Tần Thư lại nói, hắn đã sớm thông qua đối phương tiếng lòng, biết được Lăng phu nhân thân phận. Thanh Uyển từ khi ra đời lên, liền chưa thấy qua mẫu thân bộ dáng, mà Lan gia tộc trưởng trước khi chết từng tiết lộ qua. Mẹ của nàng là truyền kỳ cấp khế thú sư, tại sinh hạ Thanh Uyển về sau, vì tránh né dị lục cường giả mà giấu kín đi lên. Lời này vừa ra khỏi miệng, không đơn thuần là Lăng phu nhân hoa dung thất sắc, thì liền Lăng Thanh Uyển giống như là nghi hoặc, sau đó dung nhan hiện lên kinh hãi, nhìn chằm chằm Lăng phu nhân, nàng làm sao cũng không tin, nàng sẽ là mình thân sinh mẫu thân. Tần Thư người chưa nói lung tung, mẫu thân của ta đã sớm chết. Lăng Thanh Uyển cắn môi đỏ, gằn từng chữ, mỗi một chữ rơi vào Lăng phu nhân bên tai, đều bị nàng lòng như đao cắt, rất đau, khắc hơn dỗi. Tần Thư nhìn ra Lăng Thanh Uyển dung nhan có kinh hoàng, thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy, hiển nhiên nghe được quá nhiều. Thế nào, dù sao đến đón lấy không biết có thể không có thể còn sống sót. Không định thừa nhận à, vẫn là muốn mang lấy tiếc nuối cùng hối hận chết đi. Lăng phu nhân một thân sát khí biến mất, phụ cận một đám truyền kỳ cấp khế thú sư bốn phía, như là phát hiện tân đại lục, có chút hăng hái nhìn lấy náo nhiệt. Lăng phu nhân nữ nhi vậy mà tại nơi này, thật đúng là khiến người bất ngờ. Lăng phu nhân, con gái của ngươi dài đến thật sự là đẹp như tiên nữ. Theo ngươi lúc tuổi còn trẻ một dạng xinh đẹp a. Lời mới vừa nói, truyền kỳ cấp khế thú sư nhịn không được nói câu. Nói xong cũng chạy, coi chừng bị đuổi giết. Ta, Lăng phu nhân hoàn toàn lộn xộn, không dám đi lại nhìn Lăng Thanh Uyển ánh mắt, trong lòng bàn tay đều nắm suất mồ hôi nước. Ta có lỗi với ngươi. Uyển Nhi, nàng rốt cục ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu, vẫn là nói ra khỏi miệng. Lăng Thanh Uyển trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Lăng phu nhân đi tới, đưa tay muốn đụng vào Lăng Thanh Uyển, nhưng là bị tránh khỏi. Tay của nàng ngừng giữa không trung, tâm lý đắng chát vô cùng, biết được nữ nhi tâm lý ủy khuất, cùng đối với mình bao hàm các loại tâm tình, muốn hoàn toàn tiếp nhận chính mình rất khó, nhưng đã đủ rồi. Lăng phu nhân, kết quả như thế, ta đã rất thỏa mãn, dù là ngươi không muốn gọi ta một tiếng mẹ. Tần Thư nhìn lấy hai người, nếu có thời gian, việc này nhất định có thể chậm rãi tiêu trừ, nhưng là không có thời gian. Lăng gia hơn ngàn tộc nhân chỉ còn lại có mười mấy. Phụ thân chết thảm, bị tàn nhẫn Lan gia phân thây lúc, người thân là truyền kỳ cấp khế thú sư lại trốn đi. Ta vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lăng Thanh Uyển thất thanh kêu lên, mặt mũi tràn đầy nước mắt, xoay người không muốn lại đi đối mặt đây hết thảy. Lăng phu nhân khó chịu không nói ra được. Nếu có nếu như, đáng tiếc không có nếu như. Nàng trầm mặc mấy hơi thở, đối Tần Thư nói, mang nàng rời đi đi, nơi này không dùng ngươi cũng được. Tần Thư chính có ý đó, đưa tay giữa một mảng lớn phệ độc phi nghĩ bay múa, còn đưa ra tới Chu Ma Vương Kiều muội cùng sử thi cấp văn thú, chỉ có sử thi cấp mới không bị bất hủ cấp thủy kỳ lân để mắt tới. Không, ta không đi. Lăng Thanh Uyển giãy giụa, nói cái gì cũng không đi. Ngoan, ta có thể như lần trước một dạng truyền tống đến bên cạnh ngươi, không có việc gì. Tần Thư an ủi, sau cùng, Chu Ma Vương nhà tơ, đem Lăng Thanh Uyển trói cực kỳ chặt chẽ, gột vào văn thú trên lưng, đường cũ rời đi nơi này, có phệ độc phi nghĩ hộ tống, chỉ cần không đi sai đường, không có nguy hiểm. Văn thú trên lưng, Lăng Thanh Uyển kịch liệt giãy giụa, ô ô kêu, ánh mắt sau cùng tại Lăng phu nhân trên thân nhìn nhiều vài lần. Lăng phu nhân trùng điệp thở dài, lau đi trong mắt nước mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Tần Thư, như muốn nuốt hắn giống như. Các người cút xa một chút, vây xem khế thú sư mỗi người tản ra. Tần Thư, ta đây là hảo tâm giúp đỡ. Lăng phu nhân, nói cho ta một chút, hai người thế nào nhận thức, còn có Uyển Nhi sự tình. Tần Thư, cái kia đến theo trước đây thật lâu nói đến, hắn đem giữa hai người gặp gỡ chậm rãi kể ra, các loại quanh co uốn lượn. Thanh Uyển tính cách rất tốt, cũng là cái kia, nhất định phải cùng ta kết thân, sau đó còn muốn, ta tào. Tần Thư phát ra một tiếng nằm tào, nhìn đến một mực không có biến mất trên bản đồ, bên trong một cái ánh sáng đang theo lấy cấm phương hướng tiếp cận. May ra hắn cảm ứng văn thú cụ thể phương vị, giữa hai bên không có gặp phải cùng một chỗ tình huống. Ngươi có ý tứ gì? Lăng phu nhân chuẩn bị đánh người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.